Đừng lạnh lùng như thế. Hãy cứ là em. Chương 2, bạn mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên đi học Nhọc cảm thấy buồn chán muốn chết, nhỏ ngủ suốt một tiết liền, lúc tiếng trống ra chơi vang lên nhỏ mới thức dậy. Vừa định đi xuống căng tin kiếm cái gì lót bụng thì một đứa con gái đi tới, nó nhìn nhỏ với ánh mắt khinh bỉ và nói, ê con nghèo nàn, cỡ mày, mà cũng học được trường này á, thế cỡ nào thì mới học được ở đây, cỡ chanh chua như mày á, nhỏ cũng không vừa. Mày, nó tức hộc máu, tao, nói cho mày biết, đứa nghèo như mày đừng mơ tưởng tới anh thiên của tao, à thì ra lại vì cái tên, thiên gì đó, thế cho hỏi bạn là gì của hắn mà cấm tôi. Nhỏ không, chịu thua liền đốp lại, tao là bạn gái, anh thiên, đánh ghen à, đánh, không, nhỏ bắt đầu tức giận, đã tỏ ra ngoan hiền thế mà cứ làm tới. Nhỏ không phải liệu yếu đào tơ như các tiểu thư đài cát kia đâu tất. Cả các ngón võ nhỏ đều đạt được đai đen đó. Chết mày chưa con, bốp, nó đó tức quá mà tát vô. Mặt hân u cầm, xem nào, mặt nhỏ lúc này in hẳn 5 ngón tay của con đó và đã chuyển sang màu đỏ, từ trước đến nay chưa một ai dám đánh nhỏ thế mà. Bốp bốp, nhỏ tát lại con đó 2 cái, khiến hai bên má nó sưng đỏ lên, còn định xông vào đánh nhỏ thì tiếng còi của bác bảo vệ vang lên, mời hai em lên phòng hội, trường, không cần em lên thẳng. Phòng hiệu trưởng luôn cũng được, nói rồi nhỏ nở nụ cười nửa miệng, và quay đi, tùng, tùng, tùng, giờ học thứ hai bắt, đầu nhỏ ung dung bước vào lớp trước con mắt ngạc nhiên của cả lớp. Vừa ngồi vào chỗ thì hai con bạn trên và bàn bên cạnh hỏi. Hân không sao chứ, con nhỏ, kia đâu rồi, nhỏ vui vì vẫn có người, quan tâm nhỏ, tớ không sao, con nhỏ còn, đang ở phòng hiệu trưởng viết kiểm điểm, thế sao cậu không bị. Hai, đứa ngạc nhiên, bí mật, nhỏ cười thật, tươi làm hai đứa kia càng quý nhỏ hơn. Mình làm bạn nhé, Hân, mình tên Linh. Một người lên tiếng, tên, Nguyễn Yến Linh. Ngoại hình, xinh, body, chuẩn, hot girl no. Hai, gia thế, là con gái của tập đoàn Linh Long đứng thứ ba trên thế giới về mọi mặt. Tính cách hiền, dễ mít, ướt, sở trường, thiết kế. Còn mình là Thiên Mỹ, rất vui được làm bạn. Người tên Mỹ lên tiếng, tên, Vương Thiên Mỹ. Ngoại hình, xinh, body, chuẩn, hot girl no, 3, gia thế, là con gái của tập đoàn Minh Vương đứng thứ tư thế giới về mọi mặt. Tính cách na ná giống, Yến Linh, sở trường, vẽ tranh, nhỏ vui lắm liền nói, Úc làm bạn mà con nhỏ lúc nãy, học lớp mình à, Úc nhỏ đó là Minh Hà đó, là tiểu thư của giám đốc tập đoàn đứng thứ năm thế giới, cực chảnh chọe. Luôn, nhỏ thích tranh thiên lớp mình mà hồng có được người ta thích. Lại, Linh lên tiếng bất bình. Tên Tăng Minh Hà, ngoại hình, xinh nhờ son, phấn, body thường thường, gia thế, là con gái của giám đốc tập đoàn Hoàng Hà đứng thứ 5 thế giới về đá quý. Chi, nhánh của tập đoàn Gemstone đứng thứ 2 thế giới về mọi mặt đặc. Biệt là đá quý tại Việt Nam, tính cách chảnh, trẻ, không coi ai ra gì, thích thiên, ra là thế, nhỏ gật gù, cái đầu ra chiều hiểu lắm, lập tức bị hai nhỏ kia gốc cho một cái. Á, sao đánh tớ? Thích, đồng thanh tập 1, nhỏ ngơ ngác, cái gì, đồng thanh tập 2, nhỏ còn định nói gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì cô giáo bước vào, lại một tiết học nữa. Và thế là suốt cả buổi, nhỏ chỉ toàn ngủ, không thèm học tí nào. Hai con bạn cũng bó tay với, nhỏ luôn kêu hoài không được. PS tập đoàn Gemstone là, do nhỏ làm chủ tịch nhưng giấu mặt vì thế không ai biết tới một con. Người tuổi trẻ tài cao như nhỏ. Còn Minh Hà chắc chắn sẽ tán ra bại sản nếu dám động tới nhỏ. Tuy Minh Hà là nhân vật phản diện nhưng chưa phải trở ngại lớn nhất đâu, người đó nguy hiểm lắm. Cách chương.